Tối cường tiên đế tà đồ thị, tập thứ 157. Hàng ngàn dặm đê đập đã bị phá hủy trong chốc lát. Khi sức mạnh đáng sợ của Diệp Lăng phá vỡ lớp phòng ngự của chữ Diệp thì đã khiến nó sụp đổ một cách rất khủng khiếp. Ầm ầm, tưởng chừng như là sấm sét mùa xuân, chữ Diệp kia nổ tung, còn Diệp Lăng thì bị hất tung cả người đập xuống đất. Đột nhiên, một âm thanh bi thảm phát ra từ khuôn mặt lớn màu đen. Vẻ mặt nó tràn đầy thống khổ, giống như việc chữ giết kia bị phá hủy cũng ảnh hưởng đến nó. Diệp Lăng bỏ lên, nhìn khuôn mặt màu đen khổng lồ dữ tợn đang vô cùng thống khổ, lòng máu tươi ở khóe miệng cười khẩy. Ba giọt máu rơi ra kéo thần linh xuống địa ngục không phải là nói suông, mà là sức mạnh của nhân quả. Có cường giả ở tiên giới, cho dù giết hóa thân cũng có thể giết chết một chân thần thông qua hóa thân. Đó là một thứ sức mạnh vô cùng kinh khủng, mà thần thông trong câu nói kia của Diệp Lăng cũng không kém là bao. Ở thiên giới, một vị thần linh cấp bậc kim tiền điên cuồng gào thét, bên ngoài thân thể của hắn bùng lên ngọn lửa không thể dập tắt, điên cuồng thiêu đốt. Gương mặt màu đen khổng lồ kia nổ tung, ngay khi nó phát nổ, thân thể của Gold Roger chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt mệt mỏi, thân thể đang lơ lửng giữa không trung bắt đầu xoay chuyển, sắp sửa rơi xuống. Còn quái vật mà hắn triệu hồi khi bị phá hủy đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hắn, có thể khiến hắn bị thương đến chết. Đương nhiên, nếu hắn có thể giết được Diệp Lăng thì hắn cũng phải chết. Toàn thân của hắn là máu, sinh khí, linh hồn đều dâng hiến cho ác quỷ, vốn dĩ cũng không sống nổi. Gold Roger rơi bịch xuống đất, tứ chi nhúc nhích, rõ ràng là muốn đứng dậy. Đáng tiếc, hắn làm cách nào cũng không thể động đậy được. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Lăng đi đến bên cạnh Gold Roger, cúi đầu nhìn khuôn mặt già nua của hắn, xuất hiện những vết nứt bên gò má. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, kết cục này là do các ngươi tự tìm đến, cho nên có chết cũng đừng than trách ai. Diệp Lăng lắc đầu, nguyên thủy kiếm thai đâm một nhát xuyên thấu qua lồng ngực của Gold Roger. Hai mắt hắn mở to nhìn kẻ lạnh lùng đến từ phương đông kia. Trong mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một dòng hồi ức. Đó là một loại tưởng niệm, đồng thời cũng là hoài niệm. Từ khi còn là thiếu niên, hắn đã vượt qua bao nhiêu thử thách để rồi có được trở thành một trong tam đại thần linh của phương Tây. Con đường của hắn và những năm tháng mà hắn đã trải qua có thể làm thành một cuốn sách lịch sử dài mênh mông. Trong những năm tháng trở thành thần linh, sinh cơ và khí huyết của hắn ngày càng lụi bại. Cuối cùng hắn trở thành một vị thần linh tàn phế, mỗi khi sử dụng thần lực là tuổi thọ sẽ bị rút ngắn. Vào mấy tháng trước, Diệp Lăng tấn công lên núi chúng thần, hắn đành phải ra tay trừng phạt, thi triển diệt tiên chỉ với Diệp Lăng. Nếu như nói hắn có lỗi thì lỗi lầm của hắn chính là chọn sai con đường, còn hắn bảo vệ chúng thần điện, giết kẻ xâm phạm thì chẳng có gì là sai cả. Trong thế giới của tu luyện giả không có đúng sai, chỉ có thực lực. Thế giới này không công bằng y như thế tục, thậm chí còn đáng sợ và thực tế hơn rất nhiều. Ta có lỗi gì sao? Gold Roger há miệng, lời nói nhẹ tựa lông hồng, gần như không thể nghe được. Câu nói này không phải dành cho Diệp Lăng, mà là dành cho chính bản thân hắn. Diệp Lăng lắc đầu. Người không sai, là thế giới này sai. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi. Gold Roger cảm nhận một luồng ánh sáng rực rỡ đang bao phủ lấy toàn thân hắn. Linh hồn của hắn cũng được ánh sáng đó bao bọc rồi hoàn toàn tàn nát. Vị thần linh duy nhất của chúng thần điện đã chết. Điện chủ chúng thần điện cảm thấy thế giới này gần như sụp đổ. Trận chiến này là kết quả sau một thời gian tính kế của bọn chúng. Từ việc cung chủ Huyền Thiên Cung và vị tiền nhân tàn phế, hai thế lực mạnh nhất ở Huyền Thiên Cung bị bọn chúng tiêu diệt. Vậy mà bây giờ, chỉ một người xuất hiện, chúng thần điện trực tiếp bị đẩy đến sát vách núi. Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn giúp Huyền Thiên Cung? Điện chủ chúng thần điện liên tục hỏi tại sao. Diệp Lăng nhìn xung quanh, Nguyên Vô Pháp và những người khác chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, thậm chí còn rụt cổ lại. Bởi vì ta từng thề sẽ huyết tẩy chúng thần sơn. Tại sao? Chính là vì cái tên thần linh tàn phế kia đã đánh lén ta. Người có biết một chỉ kia của hắn đã diệt hết tất cả hy vọng của ta hay không? Hiện tại ta có thể đứng ở chỗ này chính là một kỳ tích. Người nói xem, ta có thể bỏ qua cho kẻ đã tàn phá cuộc sống của ta được hay không? Hay là ngươi cho rằng ta là một người vô cùng độ lượng? Diệp Lăng chậm rãi nói, bàn tay nhẹ nhàng chà sát máu trên nguyên thủy kiếm thai, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Được, vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại tha cho Huyền Thiên Cung? Tại sao? Điện chủ chúng thần điện như phát điên lên. Ngươi cố tình nhắm vào chúng ta đúng không? Hay là bởi vì các ngươi đều là người Hoa Hạ, cho nên ngươi sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã truy sát ngươi? Cung chủ Huyền Thiên Cung đã chết. Nếu ta diệt Huyền Thiên Cung thì chẳng khác nào một tay ta phá hủy di sản đã tích lũy mấy ngàn năm nay của dân tộc ta. Ngươi nghĩ ta ngu sao? Những kẻ xâm chiếm Trung Quốc ta đều đáng chết. Những kẻ dẫm đạp lên lãnh thổ ta đều sẽ chết không toàn thây. Diệp Lăng chậm rãi nói. Nguyên thủy kiếm thai điên cuồng chém một phát. Điện chủ chúng thần điện thấy được luồng kiếm quang sáng chói nhất thế giới. Ngay khi kiếm quang xẹt qua cổ hắn, điện chủ chúng thần điện cảm nhận được sinh mệnh của hắn đã bị lưỡi hái tử thần kéo đi, không để lại chút vết tích. Thân thể của hắn ngã nhào xuống đất, đôi mắt Diệp Lăng chấn động. Thân thể tiểu hắc đáng sợ giữa không trung phát ra màu đen sáng bóng, nó gầm thét lên. Lòng ủy mênh mông, long chảo điên cuồng dò xét, phá bỏ không gian trói buộc, đánh tan nát mấy trăm tên cường giả. Nguyên vô pháp và những người khác thấy vậy lập tức trở lại trận chiến. Trận chiến ngừng lại được mấy phút, nay lại như bước vào địa ngục. Tản thi hài cốt ở khắp nơi, trông thảm thiết vô cùng. Thế nhưng ánh mắt Diệp Lăng từ đầu đến cuối vẫn chẳng thay đổi. Nếu như người không tàn nhẫn thì người sẽ bị người khác hành hạ. Phía trên bầu trời, sấm sét lại xuất hiện, mưa to gió lớn ầm ầm kéo đến. Nước mưa rửa sạch vùng đất, những vệt máu đỏ tươi bị nước mưa va vào liên hồi. Cuộc chiến tàn nhẫn và chết chóc vẫn được tiến hành. Tiểu Hắc đã ngừng lại, chỉ còn có người của chúng thần điện và Huyền Thiên Cung tiếp tục. Hai thế lực lớn này đều sẽ không có kết quả tốt. Chúng thần điện chắc chắn sẽ bị diệt vong, dù có thêm ai tới cũng sẽ không thay đổi được. Còn về phần Huyền Thiên Cung, hai đại cường giả bị giết, tiên nhân tàn phế chết, trong nội bộ bị mất đi hơn nửa, gần như đến sát bờ vực sụp đổ. Nửa tiếng sau, trên chiến trường chỉ còn lại cường giả Huyền Thiên Cung, toàn thân ai nấy đầy những vết máu loang lổ, mặc cho nước mưa táp vào tới tấp, tựa như nước mưa có thể khiến cho bọn họ tỉnh táo hơn đôi chút. Trong Huyền Thiên Cung, tất cả mọi người đều uể oải rã rời, thậm chí là hồn bay phách tán. Trong số bọn họ, có những người bị mất đi bạn đồng hành trở thành một người cô độc. Có những người mất đi huynh đệ cùng sinh ra tử rong ruổi khắp nẻo đường với họ. Sự cô đơn đột ngột này khiến cho bọn họ không thể nào chấp nhận được, thậm chí khiến cho cả tinh thần sụp đổ. Trong điện chủ của Huyền Thiên Cung, ngồi ở vị trí chủ vị chính là Diệp Lăng. Hắn ngồi rất thoải mái, nhưng lại khiến cho mọi người phải chịu một áp lực thật lớn. Một vị tiên nhân ở ngay trước mặt họ, đương nhiên là bọn họ không dám phách lối, không dám thiếu tôn trọng. Quan trọng hơn là nửa năm trước, người thanh niên này đã từng bị hai thế lực lớn truy sát đến mức phải bỏ trốn, thậm chí không dám quay trở lại. Vậy mà bây giờ, hắn đã có thể giết chết một vị thần linh, tự tay hủy diệt chúng thần điện. Thứ tù vì đáng sợ như vậy thực sự khiến cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Lần này thật sự cảm ơn tiền bối. Nếu như không nhờ có tiền bối, Huyền Thiên Cung chúng ta chỉ sợ cũng giống như chúng thần điện. Chuyện lúc trước mạo phạm tiền bối, tiền bối có gì nhắc nhở, Huyền Thiên Cung ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không dám có nửa lời than phiền. Nguyên vô pháp đứng lên ôm quyền nói. Hắn đã theo con đường tu hành suốt bao lâu, đạt giả vi tiên, tuổi tác của hắn đã gần như vô hạn. Cho nên không có chuyện một vị tiên thiên mới tu hành được 10 năm lại dám ra lệnh cho một vị lão tổ địa tiên tu hành cả ngàn năm được. Quan trọng là hắn cũng không dám làm thế. Diệp Lăng xua tay. Được rồi, đừng tỏ vẻ nữa. Nếu không phải hiện tại tu vi của ta hơn hẳn các ngươi, thì trong mắt các ngươi ta cũng chỉ là một tên có chút uy hiếp mà thôi. Ta biết chuyện này rất bình thường, nhưng cũng không nhất thiết phải nói ra những lời như vậy. Nếu như ta thật sự có yêu cầu gì thì các ngươi cũng chẳng thể hoàn thành nổi. Nguyên vô pháp nghe vậy lập tức xấu hổ. Lãnh Phong vội vàng đứng dậy ôm quyền nói. Dù tiền bối nói như vậy, nhưng tiền bối có ơn với Huyền Thiên Cung ta, chúng ta cả đời cũng không thể quên được. Diệp Lăng nhìn Lãnh Phong khẽ gật đầu. Tu vi của ngươi không tệ, có khả năng đạt đến cảnh giới tiên nhân, cố gắng lên. Ta không có yêu cầu gì khác, ta chỉ muốn nói, các ngươi là người gốc Hoa, mặc kệ như thế nào cũng phải luôn luôn bảo vệ vùng đất Thần Châu này. Ta hủy diệt chúng thần điện không phải vì Huyền Thiên Cung, mà là vì Hoa Hạ. Các người xuất thân từ Hoa Hạ, vậy mà khi leo lên đến đỉnh cao lại quên mất nguồn gốc của mình. Lúc dị tộc trà đạp dân tộc ta, các người đã bao giờ cầm kiếm ra mặt chưa? Các người chỉ làm duy nhất một việc là tự cho mình là chúa tể của Hoa Hạ, nhận lấy hương hỏa, đứng ở trên cao không ai bì nổi, chứ chưa từng bỏ ra thứ gì cho Hoa Hạ cả. Nếu như Huyền Thiên Cung vẫn như vậy thì sự tồn tại của Huyền Thiên Cung chẳng có ý nghĩa gì. Ta chỉ nói vậy thôi, không muốn nhiều lời. Nếu các người quyết tâm bảo vệ tổ quốc, những lúc gặp nạn ta sẽ tự xuất hiện. Còn nếu các người làm ngược lại thì xin lỗi, lần sau kiếm của ta sẽ xuất hiện trên bầu trời Huyền Thiên Cung. Khi đó các người đừng nói đến đại nghĩa dân tộc, người trong một nước với ta. Dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy rời khỏi đại điện. Tiếng rồng rống vang lên, Diệp Lăng biến mất khỏi vùng đất này. Trong đại điện, tất cả cường giả đều ngây người, không nói được câu nào. Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, bọn họ thật sự kinh tởm đến thế ư? Không phải bọn họ vẫn luôn bảo vệ cho Hoa Hạ ư? Nếu không, chúng thần điện sao có thể nhún nhường trước Phương Đông được chứ? Chúng ta thật sự làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Đột nhiên, Lãnh Phong chậm rãi nói, nếu bọn họ có góp sức vào vụ thảm họa san bằng Hoa Hạ 100 năm trước, thì liệu kết cục có thay đổi hay không? Có lẽ hành động của bọn họ sẽ làm bùng nổ cuộc chiến tranh giữa các thế lực khác nhau trên thế giới. Thế nhưng sự khủng bố của bọn họ không thể khiến cho 8 nước đối địch phải e sợ sao? Có lẽ hết thảy mọi thứ là do sai lầm của bọn họ. Có lẽ tất cả những điều này không tốt như bọn họ nghĩ. Đúng vậy, nói gì mà cao cao tại thượng, bây giờ gặp nạn chẳng phải vẫn nhờ một người ngoài đứng ra giúp đỡ sao? Nếu không, bọn họ đã sớm chết rụi rồi, đâu còn có thể đứng đây suy nghĩ nữa. Tư tưởng cắm rễ trong đầu óc của bọn họ suốt mấy ngàn năm, tựa hồ bị lời nói của Diệp Lăng làm rung động. Theo Diệp Lăng, bọn họ là một đám vô dụng, chỉ biết hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người khác mà không làm tròn nghĩa vụ của chính mình. 36 long mạch là của vùng đất Hoa Hạ, được 10 nơi thần châu bắt về, khiến cho sinh linh đổ thán. Thứ hữu ích duy nhất bọn họ làm cho Hoa Hạ có lẽ chỉ là tu vi huyền diệu vô hình, khiến cho người nước ngoài phải e sợ mà thôi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, các người nghĩ sao? Nguyên Vô Pháp lắc đầu cười khổ. Lần này Huyền Thiên Cung đã gần như bị diệt vong, sau này chắc chắn cũng sẽ khác với lúc trước. Lãnh Phong cười, chúng ta nào dám không thay đổi? Chẳng lẽ các người không sợ kiếm quang của tiền bối xuất hiện trên đầu các người? Trong số các người, ai có thể chịu được một kiếm của hắn? Mọi người sững sờ, lập tức cười ầm lên. Sự uy hiếp của Diệp Lăng còn dễ sai khiến hơn sự dằn vặt từ chính lương tâm của bọn họ. Khi tiếng cười qua đi, mọi người hít sâu một hơi. Đối với mọi người, tử vong là sự uy hiếp lớn nhất. Đôi khi sự bẩn thỉu trong tâm hồn, suy nghĩ, linh hồn cũng không bằng được cái chết. Được rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ xây dựng lại Tam Thập Lục Động Thiên, tái tạo lại Huyền Thiên Cung. Truyền pháp lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ, Huyền Thiên Cung sẽ lập chấp pháp cung, cường giả trong cung đi tuần tra xung quanh vùng đất Hoa Hạ và xung quanh nơi đây. Nếu phát hiện bất kỳ kẻ nào khả nghi có can đảm nhiễu loạn vùng đất của chúng ta thì cứ việc giết chết. Một lời hiệu lệnh được ban hành, thế lực đáng sợ nhất trái đất đã đưa ra lời tuyên bố với toàn thế giới, kẻ nào dám xúc phạm đến Hoa Hạ, giết không tha. Thành phố Đông Hải, trang viên của Diệp Lăng. Mọi người ngồi bên ngoài, trên mặt bàn là sơn hào hải vị và hơn 10 bình ngoạn long túy trống không vứt lăn lóc dưới đất. Diệp Vô Đạo và những người khác, đặc biệt là Lâu Vân Chí, mấy kẻ không có chút tu vi nào vừa uống một ngụm đã say bí tỉ. Hắn đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Lăng, hít một hơi thật sâu. Anh rể, anh phải chờ em. Em nhất định sẽ trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh. Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Mọi người sững sờ, sau đó lập tức cười to. Diệp Lăng uống sạch một chén ngoạ long túy, lau giọt rượu rơi ra từ khóe miệng. Anh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất sao? Sao anh lại không biết nhỉ? Diệp Lăng mỉm cười tự giễu. Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, từ trước đến nay mấy ai xứng với cái danh xưng này. Ngày hôm sau, Diệp Lăng dậy từ rất sớm, đi lại trong hoa viên, ngắm nhìn mặt trời dần ngói lên, cảm xúc bồi ngồi. Hắn đứng yên một chỗ, cảm giác như thân thể với thiên địa hòa làm một, huyền diệu tự nhiên, vô cùng hài hòa. Từ sau khi trở thành Hồng Trần Tiên, mọi trạng thái của hắn đều thay đổi. Tầm nhìn thì vẫn xa xăm như vậy, nhưng tâm tính thì lại hoàn toàn khác biệt. Một lần nữa rời xa lục đạo ngũ hành, không có từ nào có thể miêu tả được cảm xúc lúc này. Chỉ biết đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, khiến cho hắn say mê. Điều mà hắn suy nghĩ bây giờ chính là vợ và người thân của hắn. Sau khi thành tiên, năm tháng trôi qua sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng những người khác như cha mẹ hắn, thậm chí là mấy đứa con của hắn, đều phải chịu sự chi phối của thời gian. Ví dụ như Vương Thục Vân, tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ được 100 tuổi. Theo quy luật sinh mệnh, ai ai cũng đều phải trải qua sanh lão bệnh tử. Không có ai có thể thoát khỏi được cái chết, chỉ có thành tiên mới rời khỏi luân hồi mới có thể trường sinh. Nhưng Diệp Lăng bây giờ gần như không có cách nào có thể giúp bọn họ thoát khỏi xiềng xích của thiên đạo. Đừng nói đến hắn, ngay cả thiên đế cũng chẳng thể làm được gì. Trừ phi hắn có thể vượt qua được Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, tiến vào một thiên địa khác. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng bất giác xoa xoa đầu. Đúng là một vấn đề khó nhằn. Bất kể là ai, chỉ cần đợi đến cuối đời cũng đều phải chịu sự đả kích rất lớn. Đôi mắt Diệp Lăng chợt sáng lên. Nếu vậy, chỉ còn cách dẫn bọn họ đến tiên giới. Ở nơi đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, chắc chắn có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ. Đang suy nghĩ, Diệp Lăng chợt nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ chạy đến bên cạnh mình. Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm hồng hào quơ qua quơ lại trước mặt hắn, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Ba ba ôm, ba ba ôm. Diệp Bình chạy rãi ròng ròng. Diệp Lăng nhẹ nhàng bế nó lên cười ha ha. Thằng nhóc này mới học đi mà đã chạy nhanh như vậy, không sợ ngã à? Diệp An lèo nhèo mãi, Diệp Lăng cũng đành bế nó vào lòng. Áo bông nhỏ của ba, đến đây ba ba hôn nào. Ở phía sau, Vương Thục Phần ôm Diệp Viêm, đi bên cạnh là Diệp Thiên. Hai ông bà già nhìn mấy đứa cháu của mình lập tức tràn đầy vui vẻ. Cha, mẹ, đúng lúc con có chuyện muốn nói với hai người. Diệp Lăng khẽ cười nói. Hai người sững sờ khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế. Diệp Lăng vỗ vỗ Diệp An và Diệp Bình. Hai đứa nhỏ nhảy khỏi ngực Diệp Lăng, chạy ra chỗ khác chơi. Cha, mẹ, hai người có nghĩ tới việc trường sinh bất tử không? Diệp Lăng hít sâu một hơi. Diệp Thiên và Vương Thục Vân sững sờ hơi ngẩn người. Bốn chữ này đối với bọn họ thật sự là thứ mà họ chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà hai người rất nhanh hiểu được Diệp Lăng có ý gì. Trường sinh bất tử, ha ha, đây là thứ mà rất nhiều hoàng đế muốn có được. Ai cũng nghĩ đến nó. Nhưng mà con trai, cha và mẹ của con chỉ muốn yên lặng sống nốt quãng đời này, không hề có ý muốn trường sinh bất tử. Cha mẹ không phải tu luyện giả, mà chỉ là một người bình thường. Nếu con có cách nào khiến cha mẹ trường sinh bất tử, thì cha nghĩ đây thực sự là một sự tra tấn. Năm tháng dài đằng đẵng, cha mẹ không thể cản nổi. Có lẽ một ngày nào đó cha mẹ sẽ chết, bởi vì cha mẹ chỉ là một người bình thường, không mơ ước cao xa. Sống lâu đôi khi không hoàn toàn là một chuyện tốt. Có lẽ sống được đến lúc già mới là cuộc sống bình thường. Diệp Thiên khẽ cười nói. Vương Thục Phần nghe xong cũng gật đầu. Diệp Lăng nghe vậy có chút sửng sốt. Thật bất ngờ, đối mặt với lời dụ dỗ mê người đó mà cha vẫn có thể cự tuyệt được sao? Nhưng mà ngay sau đó Diệp Lăng liền hiểu ra, trường sinh bất tử đối với một người bình thường quả thật không phải là một chuyện tốt. Những kẻ muốn có được trường sinh hầu hết đều là những cường giả nắm trong tay quyền hành, hoặc là những hoàng đế thống lĩnh thiên hạ. Chỉ mấy chục năm không thể giúp bọn họ cảm nhận hết được sự vi diệu của quyền thế. Nhưng mà đối với một người bình thường thì khoảng thời gian 100 năm là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Dù thời gian có dài hơn thì cũng chỉ là lãng phí, hoặc cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ví dụ như có một người già đã sống gần 80 tuổi, nếu như người khiến cho ông ấy trường sinh bất tử, có lẽ ông ấy sẽ chống gậy mà chửi ầm lên rằng người không phải muốn tốt cho ông ấy, mà muốn ông ấy phải chịu tội. Vấn đề về sức khỏe chính là một trở ngại lớn nhất. Người bắt ông ấy sống chính là muốn ông ấy chịu tội, mà bắt ông ấy trường sinh bất tử là muốn ông ấy chịu tội cả đời. Đối với tu luyện giả, năm tháng chính là những gì quý giá nhất, còn sống là còn có khả năng đột phá. Nhưng đối với người bình thường thì hoàn toàn khác biệt. Nếu con giúp cha mẹ trường sinh bất tử rồi mang cha mẹ lên tiên giới, thì con nghĩ xem cha mẹ sẽ làm được gì? Cha mẹ không biết tu luyện, cũng không muốn tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi du ngoạn tiên giới. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Con đấy, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mẹ và cha con chỉ là người bình thường thôi. Nếu con có bản lĩnh thì đừng để cha mẹ mang tội vào người là được rồi. Cha mẹ chẳng có yêu cầu gì cao, chỉ cần được sống đến khi già yếu và chết đi. Nếu như có kiếp sau thì để cha mẹ được ở cạnh bên nhau, vậy là cha mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Diệp Lăng nghe vậy thở dài. Có lẽ tiếng lòng của cha mẹ cũng là tiếng lòng của đại đa số người. Suy nghĩ của mình có phải hơi bồng bột quá không? Có phải lại đem tất cả ý nguyện của mình áp đặt lên người khác? Con có thể giúp cha mẹ tu luyện. Con nghĩ con đường tu luyện nhất định sẽ khiến cho cha mẹ cảm thấy hứng thú. Diệp Lăng vẫn không cam tâm. Thế nhưng Vương Tục Vân và Diệp Thiên lại lắc đầu. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Yên tâm đi, cha mẹ không trách con đâu. Dứt lời, hai người đi đến bên cạnh Diệp Bình và Diệp An, chơi đùa cùng bọn nhóc, để lại Diệp Lăng trợn mắt há mồm. Diệp Lăng thở dài thườn thượt. Suy nghĩ của mình thật sự không đúng sao? Có chút buồn bực mang trở về phòng khách. Đúng lúc Mạc Tư Thanh đi ra, cô hơi khó hiểu khi nhìn thấy nét mặt của Diệp Lăng, lập tức hỏi hắn có chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng xoa đầu, nói hết chuyện vừa rồi cho Mạc Tư Thanh nghe. Mạc Tư Thanh nghe xong lập tức cười vui vẻ. Như vậy đi, hai người chúng ta đi đến Đế Đô một chuyến, hỏi thử ông nội xem sao. Mạc Tư Thanh khẽ mỉm cười. Diệp Lăng lập tức nhận ra. Đúng rồi, lão gia tử là người nắm giữ quyền hành suốt nửa thế kỷ, đã nếm trải qua mùi vị của quyền lực. Ông ấy sẽ lựa chọn như thế nào đây? Trùng hợp là Mạc Tư Thanh cũng đã mấy tháng chưa về nhà, cho nên rất nhớ nhà. Thế là hai người lập tức lái xe phi thẳng đến Đế Đô. Trên đường cao tốc, Mạc Tinh gọi điện thoại tới, giọng nói cao vút, gào thét lên. Cậu được lắm Diệp Lăng, về nhà cũng không nói câu nào. Cậu đưa Tư Thanh về là muốn lão gia tử đánh gãy chân tôi đúng không? Cậu có rắp tâm nhưng lại thành là hiếu thuận, còn tôi lại là con sói trắng chứ gì. Dứt lời, Mạc Tinh cúp điện thoại. Diệp Lăng lái xe mà đầu óc choáng váng, quay lại nhìn Mạc Tư Thanh. Bảo bối, người anh lớn này của em có phải quên không uống thuốc rồi không? Em biết đâu, có lẽ giờ này anh ấy dẫn theo chị dâu theo sau chúng ta rồi. Mạc Tư Thanh nhếch miệng cười. Cô hiểu rất rõ tính khí của Mạc Tinh, chắc chắn là đang trên đường đuổi theo cô. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Được, vậy chúng ta sẽ chậm lại, xem thằng nhóc đó có đến không nhé. Diệp Lăng đạp nhẹ chân ga. Quả nhiên chỉ một lát sau, đã thấy Mạc Tinh và chiếc xe Ferrari màu đỏ chói lọi điên cuồng đuổi theo. Két, cửa kính được kéo xuống. Hai chiếc xe đi song song tốc độ khá chậm, chỉ 60 km/h, khiến không ít người qua đường trừ ầm ĩ. Mẹ nó, đừng có mà ra vẻ. Hai chiếc xe đua chạy rì rì trên đường cao tốc thể hiện cái gì? Đây cũng không phải triển lãm xe của các người. Mạc Tình dẫn Lý Khả mang thai đi cùng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Diệp Lăng. Cậu giờ càng ngày càng xấu xa, còn dám bỏ tôi mà đi nữa. Vù, tiếng động cơ ầm ầm vang lên. Xe Mạc Tình rú lên một phát rồi phi như bay về phía trước. Trời ơi, anh hai của em điên rồi. Lý Khả đang mang thai 7-8 tháng, nó không sợ xảy ra chuyện sao? Dứt lời, Diệp Lăng cũng đạp mạnh chân ga. Chiếc Maserati phóng như điên. Mạc Tư Thanh ngồi bên ghế lái, mặt mũi tái mét. Diệp Lăng, tình khốn kiếp, muốn giết chết bà đây hả? Bà đây cũng mang thai 7-8 tháng rồi đó, mau đi chậm lại. Mạc Tư Thanh hét lên. Hắn điên rồi, sao có thể phóng với tốc độ nhanh như vậy chứ? Hai chiếc xe đua một đỏ một trắng phi như điên ở trên đường cao tốc. Lát sau, Diệp Lăng vượt qua Mạc Tinh. Kết quả ngày sau đó, Mạc Tinh lại vượt qua Diệp Lăng. Đua xe. Mạc Tư Thanh đột nhiên nghĩ tới chuyện này, lập tức ngậm miệng. Hai người này điên rồi sao? Chồng ơi, anh thử nhìn về phía trước xem, xe của anh Tinh bị sao thế kia? Mạc Tư Thanh nhìn chiếc Ferrari vượt qua mình, tròn mắt ngạc nhiên. Diệp Lăng cũng nhìn thử xem, sau đó lập tức cười ha ha. Ha ha, bị bốc khói rồi, hay lắm hay lắm. Diệp Lăng vui mừng hét lên, nhấn ga vượt qua Mạc Tinh rồi chậm rãi ngừng lại. Xe của Mạc Tinh cũng từ từ dừng lại. Hai chiếc xe dừng lại ở làn đường khẩn cấp. Mạc Tinh tức tối xuống xe, vừa mở buồng lái thì đã thấy khói bốc lên nghi ngút. Má ơi, muốn giết chết mình sao? Mạc Tinh ho khan không ngừng, Lý Khả cũng ho khan che miệng lại. Em đã bảo anh chạy chậm lại rồi, còn bảo là xe không hư, giờ đã thấy chưa? Diệp Lăng sững sờ cười lớn. Lý Khả này, cô sống cùng nó bao lâu rồi mà không biết miệng mồm của nó tên này ra sao ư? Tên này chính là miệng quạ đen đó. dám cười trên nỗi đau của tôi. Tôi nói cho cậu biết, xe của tôi bị hỏng, cậu cũng đừng mơ yên ổn, cẩn thận cái bánh xe của cậu đó. Mạc Tình hét lên, Diệp Lăng nhếch miệng. Cậu định kêu gào đến bao giờ, còn không mau gọi xe tới. Cũng may, Mạc Tình vẫn còn chút lý trí. Trước tiên gọi điện thoại, sau đó bốn người đặt biển báo an toàn ở phía trước và sau, làm hết những quy trình cần thiết. 15 phút sau, đội cứu viện xe đã tới. Xe của Diệp Lăng chiếm chỗ, cho nên cần phải đi về phía trước một chút. Kết quả Diệp Lăng vừa lên xe đã nhấn ga rời đi. Diệp Lăng cảm giác thân thể đột nhiên nghiêng sang một bên, tròng mắt tròn vo. Mạc Tinh, đổ miệng quạ. Ở ngoài xe, mọi người kinh ngạc quan sát. Diệp Lăng ngồi trong chiếc xe Maserati, bánh xe trước mặt giống như con ngựa hoang mất cương, điên cuồng rong ruổi trên con đường cao tốc rộng lớn. Mạc Tình tái mét mặt mũi, Mạc Tư Thanh trầm mặt. Anh hai, lần sau anh bớt nói lại đi, dễ hại thân lắm đấy. Buổi tối trăng cao, trời ít sao, đã hơn 10 giờ, hiện tại đang là mùa đông, nên con đường đế đô vốn náo nhiệt trở nên thật hiu quạnh. Hai chiếc xe thể thao chậm rãi đi vào nhà Mạc gia, bốn người mệt mỏi xuống xe. Một ngày, mất nguyên một ngày, đúng là xấu hổ quá mà. Diệp Lăng trừng mắt nhìn Mạc Tình, đúng là đồ phúc la vương đen đủi, ngày nào cũng ở cùng Mạc Tình thì thật là sợ hãi. Bốn người bước vào đại viện của Mạc gia. Đại viện vẫn thắp đèn đuốc sáng trưng. Trong nhà ăn, ông Mạc, Mạc Tử Thư và Lý Trình vây quanh bàn ăn, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Mấy cái thằng con nói, không phải là đang đùa chúng ta chứ? Ông Mạc nốt nốt bọt, trong đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Mạc Tử Thư liên tục bĩu môi. Còn thấy chỉ có khả năng này. Bánh xe chạy, đuôi xe bốc khói đen. Đây dù gì cũng là chiếc xe thể thao mấy trăm vạn tệ. Lão gia tử, cha không thể nương tay với bọn chúng, phải tìm cách xử lý bọn chúng. Nếu không, lũ ranh con này chắc chắn sẽ làm loạn. Mạc Tử Thư vừa dứt lời thì đột nhiên cửa mở. Diệp Lăng và ba người kia trầm mặt bước vào. Đặc biệt là Mạc Tư Thanh, sắc mặt cô vô cùng khó coi. Cha, con không ngờ cha lại đâm sau lưng con gái cha như vậy đấy. Chú là giỏi nhất. Mạc Tình giơ ngón tay cái về Mạc Tử Thư, nét mặt vô cùng khoa trương, khiến cho Mạc Tử Thư vô cùng xấu hổ. Không phải mỗi mình cha nói, lão gia tử cũng đang rất tức giận mà. Mạc Tử Thư vội che giấu sự xấu hổ, kết quả lão gia tử vỗ bàn một cái. Thật quá quắt. Mạc Tử Thư vui mừng không thôi, kết quả Mạc lão gia tử chỉ về phía Mạc Tử Thư. Tên khốn kiếp này, đến con gái và cháu trai mà mày cũng không biết chăm sóc, chắc ta phải dùng cây gậy này gõ cho mày mấy cái. Nụ cười của Mạc Tử Thư đông cứng, những người khác lập tức cười ha hả. Tới đây nào, Tư Thanh, Tiểu Kha, các cháu mau ngồi xuống đi, cả ngày mệt nhọc rồi còn mang theo cái bụng lớn kìa nữa. Ông Mạc vội vàng cười to. Mạc Tử Thư đau khổ trong lòng. Ông trời ơi, còn có công bằng với tôi hay không? Mọi người trải qua một bữa trưa ngon lành. Đương nhiên, mọi người ở đây cũng chỉ có Diệp Lăng và những người khác. Còn Mạc Tử Thư thì tái mét mặt mũi, bị cha dạy dỗ nên cũng không dám nói gì. Ông Mạc nhìn mọi người ăn uống ngon lành, không khỏi gật đầu vui vẻ, uống một lúc hai chén ngọa long túy. Chật chật, ngọa long túy này đúng là không tệ. Cháu không biết đâu, từ lúc biết ông có ngọa long túy, mấy lão già kia ngày nào cũng đến đây. Cháu phải chứng kiến cảnh đó, cả một đám lão già chinh chiến suốt bao nhiêu năm, vậy mà ngày nào cũng như một đám lưu manh nghiện rượu, không uống là không chịu được. Mà bọn họ cũng không có mua được. Hà hà, mỗi tháng chỉ có mấy bình như vậy cũng đủ để khiến cho bọn họ phát thèm rồi. Nói tới đây, ông Mạc cười to, vẻ mặt hồng hào, sức khỏe cũng tốt hơn trước kia, một phần cũng là nhờ Diệp Lăng. Ông nội nói vậy đúng lắm, mấy lão già kia vừa vào cửa liền giống như chó sói bị bỏ đói lâu ngày, sắc mặt xanh lét. Mạc Tử Thư vội khẳng định thêm lời nói của lão gia tử. Kết quả vừa nói xong, sắc mặt ông Mạc lập tức đen sì. Ông nội, thằng ranh con này, mày càng ngày càng mất dạy rồi, đến tao mà mày cũng dám chửi. Mấy lão già kia sao? Những người đó đều là chú của mày. Mày nói như vậy, có phải tao cũng là lão già trong mắt mày rồi đúng không? Mạc Tử Thư nghe lão gia tử nói vậy, mặt mũi xa sầm, bĩu bĩu môi. Ông nội, chỉ là danh từ mà thôi, ý là chỉ cha đó. Cha có cho con thêm 8 cái lá gan thì con cũng không dám chửi cha. Ông nội mày, thằng ranh con này, mày càng ngày càng vô pháp rồi đó. Chắc tao phải đánh mấy cái cho mày tỉnh ra mới được. Nói xong, lão gia tử cắn răng đứng lên. Mạc Tử Thư nhanh như chớp chạy mất dạng. Mọi người trông thấy vậy đều ngần cả ra. Trời ơi, dù gì cũng là quan chức cao cấp, vậy mà lại không có chút tiền đồ nào. Tiền bối vừa định dạy bảo thì đã chạy mất hút rồi. Bữa ăn kết thúc, Diệp Lăng và lão gia tử đi lại trong sân. Đến trước một băng ghế đá, lão gia tử ngồi xuống, vỗ vào chân mình mỉm cười. Từ khi cháu giúp ông chữa trị thân thể, ông cảm thấy xương mình ngày càng cứng rắn hơn. Nói theo cách của các cháu thì chắc ông chính là kiểu tăng trưởng ngược nhỉ, ha ha. Diệp Lăng mỉm cười. Ông nội, ông có muốn trường sinh bất lão không? Trường sinh bất lão? Ông Mạc sững sờ, lập tức lắc đầu. Đừng đùa, trên thế gian này đâu có ai trường sinh bất lão được. Đúng rồi, kiểu người như các cháu thường không đi theo lẽ thường. Có lẽ là có, nhưng ông chưa từng nghĩ tới. Ông cả đời rong ruổi chiến trường, vinh quang hiển hách, ai dám nói không. Nhưng thực sự ông chưa từng nghĩ tới việc trường sinh bất lão. Nếu để cho ông tiếp tục sống mãi như vậy, ông cũng không biết được nên làm cái gì. Nghe ông Mạc nói vậy, Diệp Lăng khẽ gật đầu. Một thời gian sau, cháu sẽ đi đến tiên giới. Cháu muốn hỏi ông, nếu ông muốn trường sinh bất lão, cháu sẽ mang ông lên tiên giới, sau đó nghĩ cách giúp ông thoát khỏi luân hồi. Ông Mạc sững sờ, gãi gãi đầu như một đứa trẻ, mỉm cười nói. Thằng nhóc này, nếu vài thập niên trước kia cháu dám nói câu đó trước mặt ông thì ông đã ném cháu vào ngục rồi. Thành tiên sao? Rõ ràng là mê tín, làm sao con người có thể thành tiên được? Thật hoang đường. Nhưng ta biết những lời cháu nói là thật, cháu không cần phải để ý trong lòng. Dứt lời, lão gia tử cười ha hả, sau đó thở dài một hơi, vỗ vào đùi mấy cái mỉm cười, nhìn lên bầu trời. Thành tiên sao? Quên đi quên đi, ông biết rất rõ thế giới kia của các cháu tàn ác hơn nơi này rất nhiều. Lão già này sống cả đời cũng rất mệt mỏi rồi, chỉ muốn tìm mấy chiến hữu cũ tâm sự, uống chút rượu, còn lại chẳng mong gì thêm. Nếu có kiếp sau, ông chỉ hy vọng được là một người bình thường, yên lặng cuộc sống của mình, bù đắp những gì đã đánh mất trong kiếp này. Nói xong, lão gia tử đứng dậy, vỗ vai Diệp Lăng. Nếu như quay về lúc trẻ, ông nhất định sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ già rồi, không còn cảm xúc mãnh liệt như trước nữa. Cứ như vậy mà qua đi, an hưởng tuổi già chính là niềm hy vọng lớn nhất của ta. Dứt lời, lão gia tử huýt sáo rồi xoay người rời đi. Diệp Lăng lắc đầu. Không biết tại sao lại thấy buồn cười. Xem ra suy nghĩ của mình sai lầm rồi. Trường sinh bất lão có lẽ không phải lúc nào cũng hấp dẫn. Việc thân nhân qua đời có lẽ sẽ là một loại ma luyện đối với ta, ít nhất cũng làm tâm cảnh của ta tăng lên. Thế nhưng loại ma luyện này thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Diệp Lăng cười khổ, thực sự là rất khó chịu, lấy cái chết của chính người thân của mình để ma luyện cho chính mình. Trước phòng làm việc, Mạc Tử Thư mắng chửi Diệp Lăng ầm ĩ sau khi nghe Diệp Lăng nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình. Người vừa bị lão gia tử mắng là ông cảm thấy rất phẫn nộ. Thằng nhóc khốn kiếp này, cha là cha vợ của mày đấy, mày muốn cha chết hả? Thế giới của chúng mày chém giết như điên, mày để cho một người nhát gan như cha đi theo làm cái gì? Coi cha như heo nuôi trong nhà à? Hay là mày muốn cha lên tiên giới để bị người ta mổ thịt? Thôi, cha không đi đâu. Nếu mày hiếu kính cha thì chăm sóc cho cha thật tốt, để cha sống đến năm 100 tuổi, chết già là được rồi. Trong đầu Diệp Lăng vẫn còn ong ong giọng nói của Mạc Tử Thư, gật đầu xoay người rời đi. Trong thư phòng, Mạc Tử Thư ngồi trên ghế uống một ngụm trà, lắc đầu mỉm cười. Trường sinh sao? Chà, nghe cũng thật hấp dẫn, nhưng mà coi như ông đây không có phúc phận được hưởng đi vậy. Dứt lời, ông vắt chéo chân ngâm nga một bài hát vô cùng thong thả. Mạc Tử Thành rửa mặt xong liền đi vào trong phòng, trông thấy Diệp Lăng tràn đầy phiền muộn, mỉm cười vỗ vai hắn. Thôi, đừng buồn nữa, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nói thật với anh, trường sinh bất lão nghe cũng rất hấp dẫn đấy. Chỉ là người mà anh đang tìm kiếm không thích như vậy thôi, không phải vấn đề từ anh. Mạc Tử Thành nói xong, Diệp Lăng liền gật đầu. Vậy còn các em, có muốn đi cùng anh đến tiên giới không? Anh nói gì vậy? Anh nghĩ bọn em có đi với anh không? Bọn em là vợ anh, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Anh đi đâu, chúng em đương nhiên sẽ theo đó rồi. Hơn nữa, anh không cho bọn em đi, chẳng lẽ muốn tìm thêm mấy cô vợ nữa sau lưng bọn em sao? Hậu cung của anh lớn lắm rồi đó, đừng thêm ai vào nữa. Mạc Tử Thành gõ nhẹ vào đầu Diệp Lăng. Diệp Lăng mỉm cười, hít một hơi thật sâu, ôm cô vào trong lòng. Kết thúc tập 157.